Tình yêu đắm say của em. Chương 3, tôi vẫn luôn nhớ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp thu hồi lại nữa, vì Lâm Tương Tư đã nhanh chóng gửi tin nhắn thăm hỏi. Tương Tư, Tương Tư, trong vòng 5 giây đã gửi 2 tin nhắn. Rõ ràng là rất thắc mắc. Mặt Thiệu Minh Nguyệt đỏ bừng, cảm giác như nhiệt khí muốn bùng ra từ khuôn mặt. Ngón tay không biết phải đặt ở đâu. Cô nuốt một ngụm nước bọt, tìm lại chút ít bình tĩnh còn sót lại. Minh Nguyệt, đáng. Cô nhìn vào số dư, nhanh chóng gửi một khoản chuyển tiền. Mặc kệ, giải quyết tình thế trước đã. Tương Tư, Minh Nguyệt, xin lỗi, có thể vẫn thiếu một chút. Tôi vừa mới nghĩ khi nào chuyển tiền cho anh. Khóc, Lâm Tương Tư ngừng lại một chút, nhanh chóng mở tin nhắn chuyển khoản, chọn trả lại. Tương Tư, tại sao đột nhiên lại gửi tiền? Minh Nguyệt, anh còn nhớ tôi không? Hôm đó anh đã giúp tôi, không kịp lên chuyến bay còn cả tàu cao tốc nữa, anh hiểu rồi. Khi anh gọi điện thì cô đã nghe thấy sao? Tương Tư, chỉ là đổi vé thôi mà quá lạnh lùng. Thái độ của anh giống như một người sếp lạnh lùng làm theo việc công. Thiệu Minh Nguyệt xóa đi viết lại, viết viết xóa xóa, đến cuối cùng, chính cô cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu. Cô rất sợ bên kia đã mất kiên nhẫn, thậm chí đã tắt điện thoại không thèm xem nữa. Mạng chậm, tin nhắn quay vòng 2 lượt, cuối cùng cũng gửi đi thành công. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Tương Tư nhìn vào màn hình, thấy hai câu của cô, viết viết xóa xóa, từ ngữ cẩn thận chọn lựa. Anh nhìn thấy dòng chữ, đăng nhập, suốt 3 phút, tưởng rằng cô sẽ gửi tin nhắn. Kết quả lại là tên cô, Minh Nguyệt, ban đầu nghĩ rằng cô không gửi nữa. Kết quả là lại tiếp tục, đăng nhập, cô viết, xin lỗi, tôi chỉ không muốn anh cảm thấy cứu tôi là một việc không đáng. Tôi luôn nhớ đến anh, 2 tháng nay tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền, muốn gom đủ rồi gửi cho anh. Ký ức vốn đã mờ nhạt lại xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt. Lâm Tương Tư thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi nói câu này. Nhất định là đôi mắt nhìn anh, nghiêm túc và căng thẳng, giọng nói rất hay, có lẽ sẽ có chút run rẩy. Anh đột nhiên cười nhẹ 2 tiếng, đứng ở giữa phòng, khiến người bạn cùng phòng trên giường tầng trên không hài lòng lườm anh. Tương Tư, đừng bận tâm, ngày hôm đó khi cô nói cảm ơn, tôi đã nhận được lòng biết ơn của cô rồi. Cô cứng đầu gửi lại tin nhắn chuyển khoản. Nói, nhất định phải nhận lấy. Nếu không gì, nếu không tôi sẽ không yên lòng sao? Thiệu Minh Nguyệt mím môi, nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi. Minh Nguyệt, lời cảm ơn bằng miệng không thể thay thế được gì cả. Cô bướng bỉnh như vậy. Dường như nếu anh không nhận, cô thật sự không từ bỏ. Tương Tư, tôi nhất định nhận sao? Minh Nguyệt, cảm động, nhìn vào biểu cảm gật đầu mạnh mẽ đó. Lâm Tương Tư lại muốn cười. Và anh thật sự cười. Vừa cười vừa nghiêng đầu tránh chiếc gối từ bạn cùng phòng ném tới. Anh không nhìn ai, đi đến giường của mình. Đang nói chuyện với ai vậy? Anh Lâm cười tươi thế. Trình Gia nói, này, lão Chu, mau đưa gối cho tôi. Từ cái giường đối diện, một bàn tay thò ra, vô cảm ném gối lại, tình cờ nhắm vào người khác, Lâm Tương Tư. Lâm Tương Tư lại tránh được cuộc tấn công từ phía sau. Anh cười quay lại nhìn vào màn che. Các cậu đợi đấy, này này này, đợi, đợi cái gì? Trình Gia la lên, cái gì? Cậu muốn mời chúng tôi ăn cơm sao? Chu Thời ở màn che phía sau, búng tay, nói, đồng ý. Lâm Tương Tư cười nhạt, các cậu mơ đẹp thật. Nói rồi, anh xoay người, ngồi xuống giường của mình, tiện tay kéo màn lại. Trong hoàn cảnh đó, anh vẫn không ngừng gõ chữ. Tương Tư, cô nhất định phải đưa. Tôi nhận trước, nếu thiếu tiền thì hỏi tôi. Câu nói phía sau có chút mơ hồ. Thiệu Minh Nguyệt đọc thấy, mặt lại đỏ lên. Minh Nguyệt, được rồi, mặt cười, thấy tin nhắn trả lời, Lâm Tường Tư động tay, chấp nhận chuyển khoản. Ban đầu anh định đi ngủ ngay, muốn tắt âm thanh điện thoại, nhưng vừa nhận được tin nhắn của cô, Lâm Tường Tư ngạc nhiên vì sự trùng hợp về thời gian. Và cả họ đã nói chuyện lâu như vậy, ngoài sự kỳ lạ ban đầu, sau đó tâm trạng anh đặc biệt tốt, anh tắt âm thanh điện thoại, ném sang một bên, kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh dưới áo. Khi anh giơ tay lên, đường nét cơ bắp mượt mà của eo hiện rõ ra, gãi đầu, anh lại cười, nằm xuống ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, rất thú vị, anh nghĩ. Thiệu Minh Nguyệt đợi mãi, khi chắc chắn rằng anh sẽ không nhắn tin thêm nữa, cô mới từ từ đặt điện thoại xuống. Cô đưa tay chạm vào mặt mình, cảm giác như đang lên cơn sốt. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, chắc chắn khi mấy người khác quay lại, cô sẽ không tránh khỏi việc bị hỏi han. Thế nên, cô nhanh chóng xuống giường, chạy vào phòng tắm, nước lạnh rửa mặt, rửa đi rửa lại vài lần. Độ nóng trên khuôn mặt mới từ từ hạ xuống. Cô cầm khăn, vừa lau mặt vừa đứng bên giường, lấy điện thoại lên, không kìm lòng được, cô lại xem lại đoạn trò chuyện vừa rồi. Khuôn mặt của Thiệu Minh Nguyệt lại đỏ bừng lên. Cô nhìn vào gương, thấy mình trông như một thiếu nữ đang yêu. Nhưng rõ ràng cô đã là sinh viên năm 2 rồi mà. Điều quan trọng nhất là cô còn chưa biết liệu anh ấy đã có bạn gái hay chưa. Nghĩ đến đây, cảm giác phấn khích vừa rồi bắt đầu chuyển sang lo lắng và bồn chồn. An Đĩnh đang khẩu chiến với Tưởng Vân Phàm. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Thiệu Minh Nguyệt đang đi vòng quanh giữa phòng. Tưởng Vân Phàm lùi lại một bước, hai tay ôm lấy ngực. Ôi, lại nữa rồi sao? Một giây trước, An Tĩnh còn chắc chắn rằng Minh Nguyệt đã ngủ rồi. Giờ thì cảm giác như bị tát vào mặt. Nhưng khi Tưởng Vân Phàm quay đầu hỏi, cô ấy liền lạnh lùng nói, im miệng lại cho mình. Thiệu Minh Nguyệt ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, khiến đồng tử của cô hơi co lại, có chút màu nhạt, kết hợp với ánh mắt ngây thơ, trông như một yêu tinh mê hoặc người khác, lại như một nữ quỷ đòi mạng. Ít nhất là Tưởng Vân Phàm cảm thấy như vậy. Bộ đồ ngủ của cô thì quá dài, còn rộng thùng thình, gấu váy có viền hoa hồng, luôn tạo cảm giác nặng nề. Trong khi Tưởng Vân Phàm vẫn đang ngây người, An Tĩnh đã bước vào và kéo rèm lại. Cô ấy bưng khay cơm trưa mà An Tĩnh vừa ném cho mình, bước đến đưa cho Thiệu Minh Nguyệt, khẽ gợi ý, Minh Nguyệt à, bộ đồ ngủ này của cậu. Thiệu Minh Nguyệt cúi xuống nhìn, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Ánh nắng bên ngoài bị rèm che khuất, trong phòng tối hẳn, làn da của cô như phát sáng, chiếc váy hồng nhạt trên người làm nổi bật vóc dáng đẹp, thậm chí còn có chút quyến rũ. Tưởng Vân Phàm ấp úng, à, thôi, không có gì. An Tĩnh kéo Thiệu Minh Nguyệt ngồi xuống ghế, nói, đừng để ý đến cậu ấy bị điên rồi. Này, cô nhóc kia, cậu đang nói ai đấy? Tưởng Vân Phàm xắn tay áo lên, trông đầy khí thế. An Tĩnh liếc mắt nhìn cô ấy, đôi mắt một mí mỏng, đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Chiếc đũa trong tay cô ấy bị bẻ gãy như thể đang cầm một vũ khí ám sát. Tưởng Vân Phàm đưa tay lên mặt quạt quạt, rồi giơ tay lau mồ hôi không hề có trên trán, nói, trời nóng thật đấy, câu này hoàn toàn là sự thật. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu mạnh mẽ, biểu đạt rằng cô cũng cảm thấy vậy. An Tĩnh lạnh lùng cười, đưa đũa cho cô, quay đầu cô lại rồi nói, mau ăn cơm đi, cơm sắp nguội rồi. Nói xong, cô kéo Tưởng Vân Phàm qua một bên tính toán gì đó. Trong bầu không khí cãi cọ ồn ào này, Thiệu Minh Nguyệt đã quen rồi. Cô thở dài, lắc đầu, cầm lấy đũa và bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Trong khi ăn, cô bất chợt nghĩ, lúc này, Lâm Tường Tư đang làm gì nhỉ? Thực tế thì Lâm Tường Tư đã ngủ, không chỉ ngủ mà còn ngủ rất ngon lành, bởi vì tâm trạng anh rất tốt, dù bị đánh thức cũng không hề tức giận. Trình gia vô cùng ngạc nhiên, chố mắt hỏi, hôm nay là ngày gì mà đặc biệt thế này? Chu Thời không nói gì, cậu ngứa da phải không? Cứ phải để người ta xử lý cậu mới vừa lòng. Đừng nói bậy, cậu ấy không xử lý tôi, mà mỗi lần đều dùng gối đánh tôi. Trình gia vừa thay đồ vừa nói, nếu không, sao mỗi lần lại bảo tôi gọi cậu ấy? Chu Thời ngượng ngùng đẩy kính lên, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì. Lâm Tương Tư xỏ giày, đôi chân thon dài đặt trên mép giường. Anh đá Trình ra một cái, rõ ràng không mạnh, vậy mà cậu ta bật dậy, hét toáng lên, cảnh báo, cấp độ 1, cậu ta tấn công tôi. Chu Thời bị cậu ta túm lấy vai, thản nhiên nói, tôi đoán là cậu ấy chỉ muốn cậu đưa giày lại cho cậu ấy thôi. Vừa nãy cậu nhảy xuống làm đôi giày của cậu ấy bị đá văng đi rồi. Trình gia ló đầu ra, hỏi, thật vậy sao? Tôi cứ tưởng, tưởng gì? Chu Thời hỏi lại, à, không có gì. Trình gia đáp nhanh chóng, có chút khác thường. Cậu ta chuyển chủ đề, giày đâu, giày ở đâu? Để tôi mang qua cho anh Lâm. Cậu ta bước ra từ phía sau Chu Thời, đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Lâm Tương Tư. Thật ra phải nói là rất đẹp, nhưng cũng có chút rùng rợn, khiến cậu ta hơi sợ. Vừa nãy còn vui vẻ mà, giờ là chuyện gì đây? Trình gia, anh Lâm, anh sao thế? Ai chọc giận anh à? Lâm Tương Tư lại nhìn cậu ta một lần nữa. Anh nhướng mày, rồi đột nhiên bật cười. Trình gia muốn nói, cậu đừng cười nữa. Cậu cười làm tôi sợ đấy. Lúc này, giọng của Chu Thời từ phía sau cậu ta vang lên đầy u ám. Cậu ấy nói, tôi nghĩ là vì cậu đang dẫm lên giày của cậu ấy. Trình gia cúi xuống nhìn, chân cậu ta đang dẫm chặt lên mũi đôi giày thể thao màu trắng của anh. Dù chỉ là một mảng nhỏ, nhưng lúc này cảm giác thật là ngượng ngùng. Rất ngượng ngùng. Lâm Tương Tư chẳng muốn nói chuyện với cậu ngốc này nữa. Anh đi lấy đôi giày khác, ngồi xổm xuống để buộc dây giày. Trình gia với bản tính nghịch ngợm lại chạy tới hỏi tại sao hôm nay cậu ta dẫm lên giày của anh mà anh lại không có phản ứng gì. Lâm Tương Tư ngẩng đầu nhìn cậu ta 2 giây, rồi đứng dậy với tốc độ vừa phải, giọng điệu đắn đo hỏi, cậu muốn tôi có phản ứng gì à? À, cũng không phải. Trình gia gãi đầu nói, chỉ là cảm thấy hôm nay cậu kỳ lạ quá. Lâm Tương Tư cúi đầu trầm ngâm một lúc, lại nhìn Trình gia, sau đó anh cầm lấy cây chổi bên cạnh. Thì ra, trên đời này thực sự có những người ngứa da cần phải xử lý. Cách chương.